Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 47 ta nhớ ngươi muốn chết. Có phục hay không chương 47 ta nhớ ngươi muốn chết. Đàm Thâm không có nghe được Sở Thiên Miểu ách. Rớt trong thanh âm tiềm tàng uống qua rượu lúc sau mỏi mệt. Hắn còn đắm chìm ở chính mình về nước hưng phấn chung. Hứng thú bừng bừng mà nói, A Miểu, ta về nước trước trong khoảng thời gian này. Đối với ngươi tưởng niệm không biết như thế nào, liền tràn lan thành tai, quả thực một phát không thể vãn hồi, cho nên ngươi ngày mai có thể hay không giúp ta diệt diệt tai. Cho ta tiếp cái phong mời ta ăn một bữa cơm a. Sở Thiên Miểu dùng ngón tay chọc xoa huyệt thái dương. Hắn lại bắt đầu bị đường trưởng lão bám vào người, thật là tinh luyện bất quá 3 phút liền hiện ra rong dài nguyên hình. Nàng nhất thời lời nói không đuổi kịp. Đàm Thâm lại lải nhải lên, ngươi không nghĩ mời ta ta đây thỉnh ngươi cũng đúng. Ngươi chỉ cần tham dự liền ok, đơn sao, ai mua không phải mua. Sở Thiên Miểu nghĩ đến chạy nhanh đánh gãy hắn. Bằng không hắn có thể nói một đêm monster, ngày mai không được. Gần nhất trong khoảng thời gian này ở đoạt hạng mục tiến độ. Đến tăng ca, dừng một chút, nàng nói. Cuối tuần được không? Đàm Thâm cố mà làm không quá tưởng nói hành. Nhưng có thể làm sao bây giờ đâu, ai làm ta nguyện ý quán ngươi. Vậy cuối tuần đi, Sở Thiên Miểu, hắn liền đơn giản mà nói cái hành. Một chữ, có như vậy khó sao? Một hai phải rong dài cái một đống tống cổ rớt Đàm Thâm. Cắt đứt điện thoại sau, nàng xem mắt di động thượng thời gian, đều không sai biệt lắm mau 11 giờ nửa. Trách không được ngoài cửa sổ thiên đã hắc đến như vậy thấu. Nàng khát nước, đổ chén nước, đứng ở cửa sổ uống. Ngoài cửa sổ bầu trời nhưng thật ra tinh sán nguyệt minh. Có không biết tên tiểu trùng không chịu cô đơn mà kêu to ở ngày mùa hè ban đêm monster một ly nước. Trong xuống bụng, xem tinh thưởng nguyệt nghe xong côn trùng kêu vang. Nàng bỗng nhiên cảm thấy không có gì phiền não là một đốn rượu thêm một hồi ngủ trị không được. Nàng đứng ở cửa sổ duỗi người, nàng chính là Sở Thiên Miểu, yêu sầu không thể quá 3 ngày Sở Thiên Miểu, di động leng keng vang lên 2 tiếng, đó là WeChat tới tin tức nhắc nhở Amani. Nàng đi trở về trước giường vớt qua di động nhìn nhìn, là Trương Đằng đã phát điều giọng nói tin tức cho nàng, nói cho nàng mấy ngày nay liền trước đừng đến ra nhạc viễn đi, về trước luật sở. Hỗ trợ lộng một chút thành tiêu đông cái kia hạng mục thượng tư liệu. Hắn nói Chu Thư Kỳ gần nhất vội vàng tốt nghiệp sự tình. Hạng mục thượng không thể giúp quá nhiều vội. Thành tiêu đông đã mệt đến sinh bệnh. Yêu cầu người giúp một phen. Sở Thiên Miểu lập tức hồi phục một cái thu được. Buông di động nàng tưởng. Ông trời đối nàng còn khá tốt. Giống như biết nàng ngày mai không thế nào nguyện ý đi đối mặt ăn cơm ăn đến nửa đường liền dơ. Chân chạy trốn người, vì thế cho nàng từ trời giáng hạ như vậy một cái đường hoàng có thể tránh đi hắn lý do tới. Bất quá nàng tưởng nàng khả năng cũng là nhiều lo lắng. Liền tính nàng ngày mai còn phải đi ra nhạc viễn, nhưng Nhậm Viêm lại không nhất định đi. Hắn làm toàn bộ hạng mục trung tâm nhân vật. Không cần phải đến hạng mục hiện trường thời khắc điểm mão nhìn chằm chằm Amani nhưng mặc kệ nói. Như thế nào, không thấy được hắn khả năng tính từ 50% bay lên tới rồi 100%. Vẫn là rất có trợ với nàng tâm lý khỏe mạnh trưởng thành. Ngày hôm sau Sở Thiên Miểu trở lại luật sở, ấn Trương Đằng phân phó hỗ trợ sửa sang lại tài liệu. Rất nhiều tài liệu yêu cầu đóng dấu. Đứng ở máy in tiến đến hồi khom lưng đứng dậy, tóc khoác ở sau người thực phiền toái. Sở Thiên Miểu liền dựa theo cốc rượu ngữ giáo phương pháp. Đem đầu tóc lâm thời bàn thành cái viên, nàng tùy tùy tiện tiện như vậy một mâm, hiệu quả đảo so khổ chiến một giờ bàn ra tới còn xinh đẹp chút. Nàng gần nhất vội vàng hãn hải ra xe đưa ra thị trường hạng mục, lại vội vàng đuổi ra nhạc viễn hạng mục tiến độ. Nàng chính mình còn không có cảm thấy, nhưng quần áo váy đã nói cho nàng, nàng so phía trước gầy, bởi vậy đương nàng vào đóng dấu thất, hướng máy in khom lưng phóng giấy thời điểm, nàng sở hiện ra vòng eo bóng dáng, so từ trước càng yểu điệu càng vũ mị, có loại nàng cũng không tự biết mật đào đem tục khi mê người cùng dụ hoặc. Sơ mi trắng vạt áo bị véo tiến thêm một bước hẹp váy. Véo đến nàng eo nhỏ lại tế lại mềm dẻo. Một bước hẹp váy hạ bọc nàng là lướt hấp dẫn cái mông đường cong. Váy vạt áo là nàng tinh tế trắng da cẳng chân. Nàng ăn mặc nửa cao cùng dày. Mắt cá chân đều xinh đẹp đến tinh xảo thấu bạch. Sở Thiên Miểu ngồi dậy vừa quay đầu lại khi hoảng sợ, phía đối tác Kiều Chí Tân không biết là khi nào xuất hiện. Lại từ phía sau nhìn nàng bao lâu, hắn trong ánh mắt cái loại này sao trần trụi đánh giá kêu nàng dạ dày có điểm khó chịu. Nàng đè nặng kia cổ không thoải mái, kêu một tiếng Kiều Luật Sermony Kiều Chí Tân hồi một tiếng sớm. Trong thanh âm có cổ nếu thu nếu phóng lãng ý, hắn dùng đôi mắt trên dưới quét Sở Thiên Miểu. Quét đến ánh mắt đều có chút sắc mị mị đi lên. Ngàn Miểu a, người này kiểu tóc cũng thật đẹp. Người thật đúng là càng ngày càng xinh đẹp. Sở Thiên Miểu rất muốn lập tức rời đi đóng dấu thất. Nhưng máy in tư liệu còn không có đánh xong. Nàng đành phải mặt vô biểu tình mà chờ. Nàng hy vọng chính mình mặt lạnh có thể làm Kiều Chí Tân tự trọng một ít. Kiều Chí Tân lại hướng nàng thò qua tới. Nói tới Ngàn Miểu. Người giúp ta nhìn xem dùng như thế nào cái này USB đóng dấu tư liệu, hắn cái mũi dùng sức một hút. Thanh âm kiều diễm lên, thật hương Ngàn Miểu ngươi dùng cái gì nước hoa, Sở Thiên Miểu ở trong lòng mắng thanh thật hương. Người đại gia, hướng bên cạnh trốn rồi một chút, dùng ngón tay chỉ máy in thượng một cái bê tiếp không. Lạnh giọng nói, đem USB cắm đi lên là đến nơi, Kiều Chí Tân lại thò qua tới. Cười đến trêu ghẹo, hỏi cắm vào đi, là đến nơi, hắn đem cắm vào đi mấy chữ nói được đặc biệt đáng khinh. Sở Thiên Miểu thật sự nhịn không nổi, nàng ngẩng đầu đối Kiều Chí Tân nói Kiều Luật, ngài là phía đối tác, ngài tự trọng một ít nàng lướt qua Kiều Chí Tân. Tưởng trước trốn ra đóng dấu thất đi, nhưng máy in đóng dấu tài liệu thanh âm bỗng dưng ngừng lại. Tạp giấy. Sở Thiên Miểu bất đắc dĩ mà thở dài. Tại đây một khắc nàng bỗng nhiên cảm thấy, có lẽ đi ra nhạc viễn đối mặt Nhậm Viêm đều sẽ so hiện tại hảo. Nàng đi trở về đi xoay người lại hủy đi máy in linh kiện. Tưởng đem tạp trụ giấy túm ra tới, một đoàn nóng hầm hập hơi thở để sát vào lại đây. Trên eo bị ôm thượng một bàn tay, làm sao vậy Ngàn Miểu tới ta nhìn xem là Kiều Chí Tân thấu đi lên. Hắn một bàn tay động chân đặt ở Sở Thiên Miểu trên eo. Sở Thiên Miểu giống xúc điện giống nhau đứng thẳng văng ra. Lớn tiếng hỏi, làm gì ngươi Kiều Chí Tân đè nặng vừa nói, làm sao vậy như thế nào liền lớn như vậy? Phản ứng ta hảo tâm giúp ngươi lộng lộng máy in, ngươi như thế nào còn phát thượng tính tình còn không biết tốt xấu đừng không cẩn thận chạm vào một. Chút liền với ai muốn thế nào ngươi dường như đại kinh tiểu quái. Được chưa a, Sở Thiên Miểu bị hắn khí đến cười lạnh. Nàng bất cứ giá nào, mặc kệ đắc tội một cái phía đối tác sau công tác còn có giữ được hay không. Nàng đều quyết định ngạnh mới vừa mắng hắn Kiều Chí Tân ngươi, nhưng nàng câu nói kế tiếp còn không có tới kịp nói. Thanh âm đã bị từ cửa tiến vào thành Tiêu Đông che đậy. Kiều Luật, ngươi nói ngươi cũng thật hành. Ai hỗ trợ này bệnh cũ lại tái phát thành Tiêu Đông đi vào tới. Ôm Sở Thiên Miểu bả vai, hướng về phía Kiều Chí Tân vừa nhấc cằm, nói, Kiều Luật, đừng với chúng ta Ngàn Miểu xuống tay, nàng còn nhỏ cô nương đâu. Có cái gì ý tưởng ngươi hướng ta tới a? Kiều Chí Tân nhìn xem Sở Thiên Miểu. Nhìn nhìn lại nàng, cười lạnh một tiếng thành Tiêu Đông ngươi quản hảo chính ngươi đi, nói xong hắn xoay người đi ra. Ngoài, Sở Thiên Miểu có điểm ý nan bình ta muốn mắng hắn. Hiện tại không mắng đi ra ngoài hảo nghẹn a, thành Tiêu Đông vỗ vỗ nàng bả vai an ủi nàng tính. Người thật cùng hắn bẻ xả lên, xem náo nhiệt người nhiều, thật hướng về ngươi người khả năng chỉ có ta cùng Trương Luật. Trương Luật đến lúc đó còn phải khó xử, Sở Thiên Miểu cổ họng giống đổ một khối đại thổ ngật đáp. Sặc đến mãn cổ họng đều là thổ mùi tanh nhi, nàng nhớ tới Nhậm Viêm đối nàng nói qua một câu. Hắn nói nữ tính tại chức trong sân tưởng đạt được ngang nhau tôn trọng. so nam tính càng khó. Nàng hiện tại cảm nhận được loại này khó. Loại này kế tục cặn bã phong kiến tư tưởng đối giới tính thiên nhiên kỳ thị khó. Đậu ngươi hai câu làm sao vậy, đó là để mắt ngươi. Sờ ngươi một chút làm sao vậy, ai kêu ngươi ăn mặc như vậy câu dẫn người. Này không phải ngươi chủ động phát mời sao? Ngẫm lại thật là không công bằng. Nữ tính mặc kệ làm cái gì đều là nguyên tội. Ai kêu nàng là cái nữ nhân? Về sau trốn tránh điểm Kiều Chí Tân, Thành Tiêu Đông nói cho Sở Thiên Miểu. Sở Thiên Miểu nói, hắn về sau còn dám không biết xấu hổ. Ta đây liền giúp hắn đem mặt tán một tán, theo sau nàng cười hướng Thành Tiêu Đông nói lời cảm tạ. Tiêu Đông tỷ, vừa rồi cảm ơn ngươi, ngươi cũng thật cương, còn làm hắn hướng ngươi tới, Thành Tiêu Đông cười nói, ta đó là biết Kiều Chí Tân hắn đối ta loại. Này nữ hán tử không ý đồ ta mới dám cương, nàng trên dưới xem biến Sở Thiên Miểu toàn thân. Tấm tắc hai tiếng, ta nếu là ngươi loại này nũng nịu bạch lẳng lặng ngọt đến giống cái búp bê sứ dường như tiểu cô. Nương, một nhìn chính là Kiều Chí Tân đồ ăn. Hắn hận không thể một ngụm nuốt trong bụng, ta cũng không dám cương, ta sợ hắn thật đối ta xuống tay, nàng nói xong cười rộ lên. Sở Thiên Miểu cũng đi theo cười, nàng cười không quên đánh ra cầu vồng thí Tiêu Đông tỷ. Người đó là táp, mới không phải nữ hán tử, người nhưng có một loại độc đáo hương vị đâu. Chúng ta này đó dung chi tục phấn nhưng táp không ra người này mùi vị tới, Thành Tiêu Đông cho nàng. Chụp đến cao hứng lên, nàng cùng Sở Thiên Miểu cùng nhau đem tạp giấy túm ra tới. Làm mày in tiếp tục đóng dấu tài liệu, chính là, Tiêu Đông tỷ, ngươi xem sắc mặt không tốt lắm, Trương Luật nói ngươi đều sinh bệnh, có phải hay không gần nhất quá mệt mỏi, Sở Thiên Miểu nhìn Thành Tiêu Đông có điểm trắng bệch sắc. Mặt nói, nàng mới vừa phát hiện, đại mùa hè Thành Tiêu Đông còn ăn mặc tay áo sơ mi. Đừng nói nữa, Thành Tiêu Đông phun tào, ta làm cái này hạng mục thật sự quá mẹ nó ngao người. Ngươi đều mau làm hai hạng mục đi, ta còn ngao này một cái đâu. Đều mau cho ta ngao đã chết nãy nãy, phun tào xong. Nàng dùng sức nắm hạ Sở Thiên Miểu bả vai, ngàn miểu cảm tạ ngươi a. Hai ngày này lại đây giúp ta vội, bằng không ta thật khiêng không được, Sở Thiên Miểu vội vàng nói hẳn là. Kế tiếp mấy ngày nàng giúp đỡ Thành Tiêu Đông thu phục nàng hạng mục thượng yêu cầu đại bộ phận tư. Liệu, ngày thứ tư khi, nàng thu được Tần Khiêm Vũ điện thoại, Tần Khiêm Vũ hỏi trước nàng, ngàn miểu, nhậm tổng làm ta hỏi một chút, như thế nào mấy ngày nay đều không thấy ngươi người a, Sở Thiên Miểu giật mình. Trương Đằng nói qua hắn đã cùng Nhậm Viêm chào hỏi, Nhậm Viêm hẳn là biết nàng phải về luật sở hỗ trợ hai ngày. Nàng hồi Tần Khiêm Vũ, chúng ta luật sở bên này có chút việc. Ta trở về hỗ trợ xử lý một chút. Trương Luật giống như cùng Nhậm Tổng chào hỏi qua đi, Tần Khiêm Vũ nói kia Trương Luật sư hẳn là. Cùng Nhậm Tổng chỉ nói một ngày đi, bởi vì từ ngày hôm sau bắt đầu Nhậm Tổng mỗi ngày tới gia nhạc. Viễn mỗi ngày nghĩ đại gia cùng nhau mở họp. Kết quả ngươi mỗi ngày đều không ở, Sở Thiên Miểu, lời này nói. Nhiều làm nàng hiểu lầm, giống như hắn chuyên đợi nàng vài thiên giống nhau. Tần Khiêm Vũ cuối cùng hỏi Sở Thiên Miểu, các ngươi luật sở bên kia vội xong không, Sở Thiên Miểu. Nói không sai biệt lắm money, Tần Khiêm Vũ nói cho nàng. Vậy chuẩn bị một chút, các trung giới cơ cấu phương định ra ở thứ 6 cùng nhau khai, trong đó giới phối hợp sẽ. Hội nghị chủ yếu nội dung là chuẩn bị hướng chứng giam cục xin phụ đạo nghiệm thu sự tình. Sau đó Nhậm Tổng cũng sẽ cấp Trương luật sư gọi điện thoại thông chi chuyện này. Ta phụ trách thông chi tiểu binh, dừng một chút, Tần Khiêm Vũ ở trong điện thoại thanh âm tạo thành một cổ tuyến. Tinh tế thấp thấp hỏi Sở Thiên Miểu, ngàn miểu, hai ngày này ta lãnh đạo giống như tâm tình không tốt lắm. Khiến cho chúng ta đều đi theo lo lắng hãi hùng, ngươi cùng hắn thục, ngươi biết điểm cái gì không, Sở Thiên Miểu lại giật mình. Chẳng lẽ là bạn gái cũ trở về, bọn họ ái hận đan chéo một phen, không phiên minh bạch, nàng lắc đầu, phát hiện đối phương căn bản nhìn không tới nàng lắc đầu. Vì thế nói Tần ca ngươi liền đậu ta, ta cùng Nhậm tổng nào có ngươi cùng hắn thục, đôi ta mới nhận thức bao lâu. Tần Khiêm Vũ ho khan hai tiếng. Sở Thiên Miểu tưởng hắn vừa rồi bắt quái hẳn là ở hành lang 8. Này sẽ bên người 8 phần là hơn người. Hắn ra vẻ đạo mạo mà ho khan hai tiếng cho nàng đánh cái tín hiệu. Kia cái gì, Ngàn Miểu, vậy ngươi buổi chiều có thể lại đây một chuyến sao? Chúng ta đem thứ 6 mở họp muốn thảo luận nội. Dung trước tiên quá một lần a. Tần Khiêm Vũ thanh âm đứng đắn đến độ có điểm quá phận. Sở Thiên Miểu tưởng từ hắn bên người trải qua người nọ nhất định là họ Nhậm Mani, nàng nói thanh. Tốt, giữa trưa ăn xong cơm trưa nàng liền ngồi tàu điện ngầm qua đi ra nhạc viễn. Cắt đứt điện thoại, Sở Thiên Miểu từ tàu điện ngầm ra tới khi, một đoàn sóng nhiệt hoanh mà bao lấy nàng. Nàng ở nhiệt kéo dài ngày mùa hè đi hướng ra nhạc viễn. Chính ngọ dương quang giống có độc, nướng đến người vô duyên vô cớ mệt dã rời. Sở Thiên Miểu tiến ra nhạc viễn trước quải đi quán cà phê mua ly băng lấy thiết. Sau lại nàng tưởng chỉ mua chính mình, giống như không tốt lắm. Vì thế thuận tay đem Tần Khiêm Vũ bọn họ 4 cái tiểu binh cùng Nhậm Viêm đại lão kia phân cũng đều. Cùng nhau mua, nàng dẫn theo cà phê vào nhà khi, đã chịu Tần Khiêm Vũ bọn họ 4 vị nhiệt liệt hoan nghênh. Nhậm Viêm ngồi ở bàn làm việc trước. Đối với nàng đã đến đầu không dương mắt không mở to. Chờ kia 4 vị phân xong cà phê, Sở Thiên Miểu để ánh mắt làm Tần Khiêm Vũ đi cấp Nhậm Viêm cũng đưa một ly. Tần Khiêm Vũ lắc đầu, thanh âm nhỏ đến cơ hồ không có mà nói, không dám, lại nói, hắn mấy ngày nay không biết là cái gì. Khí nhi không quá thuận, chúng ta một qua đi hắn liền phun chúng ta, Sở Thiên Miểu đẩy hắn. Làm hắn thử xem đi đưa, Tần Khiêm Vũ đành phải không trâu bắt chó đi cày, xách theo một ly băng lấy thiết đi đến Nhậm Viêm bàn làm việc bên cạnh. Bé ngoan dường như nói, lãnh đạo, uống cà phê, Nhậm Viêm đầu cũng chưa sườn một chút lấy đi. Tần Khiêm Vũ, ai được rồi, hắn ngoan. Ngoãn đem cà phê đề ra trở về lúc sau hắn còn đối Sở Thiên Miểu nhún vai. Dùng khẩu hình nói, ngươi xem đi phi làm ta tặng người đầu, hắn đem cà phê hướng Sở Thiên Miểu. Trong tay một tắc ngươi, ngươi đi đến phiên ngươi không thể ta một người ai phun, Sở Thiên Miểu sao cũng được mà xách theo. Cà phê đi qua, nàng hỏi thanh, học trưởng, uống cà phê sao? Cách một giây, nàng cam chịu hắn không uống. Quay đầu hỏi Tần Khiêm Vũ một câu, ai? Tần ca. Thiệu Viễn đâu? Tần Khiêm Vũ, hắn thực tập kết thúc. Không tới, Sở Thiên Miểu, nga, một tiếng. Đầu quay lại tới, nàng phát hiện Nhậm Viêm đang ở sườn ngửa đầu xem nàng. Một bên khóe miệng hướng về phía trước chọn, một loại thực không cao hứng cười như không cười. Sau đó hắn nói, như thế nào? Thiệu Viễn nếu còn ở, này ly cà phê không phải ta. Sở Thiên Miểu cười ha ha, hắn ở nói ta lại đi xuống mua một ly, dừng. Một chút, nàng hỏi, học trưởng, kia này ly cà phê, người muốn sao? Nhậm Viêm rũ xuống tầm mắt, xem trở lại hắn máy tính hồ sơ thượng, nhưng hắn tay lại về phía trước duỗi ra tới. Sở Thiên Miểu đem cà phê đưa qua đi, đưa vào trong tay hắn. Ha ha, cà phê đưa cho ái muốn hay không người? Phải ái đưa không tiễn, phải cho hắn biết, dù sao ngươi không cần, cũng có người khác muốn, biết có người khác muốn, hắn liền đi theo muốn. Cái này kêu, nhân tính bổn tiện. Tần Khiêm Vũ bọn họ ở một bên xem này kịch bản xem ngây người. Hắn cùng Tôn Y bọn họ 4 cái cùng Sở Thiên Miểu tự cấp Nhậm Viêm ăn sinh nhật ngày đó buổi tối kéo. Qua một cái đàn. Tần Khiêm Vũ tìm được cái kia đàn ở bên trong mạo cái phao Ngàn Miểu. Người nghiêu ta ai cũng không phục, uống nhiều quá liền tường đều không đỡ. Nhưng ta phục ngươi, Tôn Y nói Ngàn Miểu à, ngươi không biết. Mấy ngày nay chúng ta ai cũng không hống minh bạch táo bạo Nhậm đại gia. Người gần nhất liền đem Nhậm đại gia mau cấp loát thuận Lư Trọng Nhĩ phát Ngàn Miểu. Nếu không ngươi đi ăn máng khác đến chúng ta này đến đây đi. Ngươi là có thể bảo chúng ta bình an hỉ nhạc phúc tinh a. Vương Tư An cùng Phong Ngàn Miểu. Ta cho ngươi phát một cái chúng ta công ty nhân lực hòm thư. Theo sau hắn thật sự phát ra cái hòm thư. Sở Thiên Miểu các ca ca, các ngươi xem hạ chúng ta cái này đàn tổng cộng có mấy người. Tần Khiêm Vũ bọn họ một mấy người đầu. Số ra cái Nhậm Viêm, ngốc, chạy nhanh rút về tin tức. Bên kia Nhậm Viêm ngón tay khấu ở trên mặt bàn, lạnh lùng nói thanh mở họp. Mọi người đều thực nơm nớp lo sợ, sợ hắn mở họp thời điểm bắt được sai lầm giải hòa mắng chửi người. Cũng thật kỳ quái, một buổi trưa, Nhậm Viêm tâm tình giống như phi thường không tồi. Cái kia uống không băng cà phê plastic ly, hắn mãi cho đến buổi tối tan tầm cũng không né money ngày hôm sau người môi giới phối hợp sẽ. Thường, Nhậm Viêm cùng các trung giới cơ cấu người phụ trách thương định phụ đạo nghiệm thu các hạng công. Việc, tan họp trước hắn dục đại gia mau chóng chuẩn bị tốt yêu cầu tài liệu. Tan họp khi, đại gia đồng loạt hướng ra phía ngoài đi. Tần Khiêm Vũ nói câu, lão bà của ta này chú cùng khuê mật tổ chức thành đoàn thể đi Hong Kong. Ta khó được có cái tự do thân, không bằng chúng ta cuối tuần thấu cái cục. Loát cái xuyến uống cái rượu thế nào, hắn là cùng Sở Thiên Miểu cùng Tôn Y bọn họ mấy cái nói. Bởi vì biết Nhậm Viêm không tham gia xã giao, liền cam chịu hoạt động là không có hắn. Kết quả Nhậm Viêm là cái thứ nhất tiếp lời các ngươi nếu muốn ăn que nướng uống bia. Sở luật sư biết một cái không tồi địa phương, Sở Thiên Miểu nghe tiếng sửng sốt. Ngẩng đầu nhìn về phía Nhậm Viêm Money hắn cũng chính nhìn nàng. Tần Khiêm Vũ có điểm hưng phấn mà hỏi, lãnh đạo. Vậy ngươi cùng chúng ta cùng đi sao? Nhậm Viêm chuyển đi nhìn Tần Khiêm Vũ liếc mắt một cái cũng. Có thể, hắn lại xem hồi Sở Thiên Miểu. Vậy mọi người đều đi thôi. Ta thỉnh, Sở Thiên Miểu ở hắn trong ánh mắt giật mình. Hắn này xem như ở trở về bù hắn trên đường ly tịch kia bữa cơm, ngượng ngùng a các vị các ca ca. Sở Thiên Miểu xin lỗi mà cười đối Tần Khiêm Vũ nói. Ta cuối tuần trước tiên hẹn bằng hữu, hắn mới từ nước ngoài trở về. Ta phải cho hắn đón gió, nàng đem tầm mắt chuyển tới Nhậm Viêm trên mặt. Nàng từ hắn bất động thanh sắc biểu tình chung, tựa hồ bắt giữ đến như vậy một chút mất mát cùng tiếc nuối. Đến lạc, nàng tưởng, hôm nay thời tiết không tồi, nhiệt là nhiệt điểm, nhưng buổi tối hẳn là có thể ngủ ngon. Cuối tuần, Sở Thiên Miểu sáng sớm cấp Đàm Thâm gửi tin tức, hỏi hắn đợi lát nữa ta có thể mang ta phát tiểu cùng nhau ăn cơm sao. Đàm Thâm hỏi một chuỗi vấn đề. Vì cái gì, không phải nói tốt chúng ta hai người thế giới sao? Ngươi lâm thời thêm người, là đề phòng ta không cho ta thông báo gì đó sao? Sở Thiên Miểu phiền đã chết, nàng trực tiếp hồi ta phát tiểu lớn lên đặc đẹp. Đàm Thâm hồi phục dứt khoát lên mang đến đi. Sở Thiên Miểu nghĩ thầm. Ha ha, nam nhân, nàng mang theo cốc rượu ngữ ra cửa là bởi vì nàng phát hiện cốc rượu ngữ gần nhất cùng Thiệu Viễn ở. Ngược luyến tình thâm, nàng không yên tâm đem một cái ở tình cùng thương chung giày vò nữ nhân một mình đặt ở trong nhà. Địa phương là cốc rượu ngữ định. Kia gian các nàng xác định địa điểm uống điểm tiểu rượu tới điểm tiểu sâu tiểu nướng BBQ cửa hàng. Các nàng đuổi tới thời điểm, Đàm Thâm đã chờ ở tiểu điếm cửa, ly thật xa, Sở Thiên Miểu cùng cốc rượu ngữ nhìn đến tiểu điếm cửa đứng cái xinh đẹp cao soái thanh niên. Cốc rượu ngữ, nha, một tiếng, hỏi Sở Thiên Miểu, đó chính là ngươi tiền nhiệm. Sở Thiên Miểu nhìn đứng ở cửa người. Gật đầu nói ân. Cốc rượu ngữ cảm khái một tiếng, nhan giá trị thực có thể đánh, Sở Thiên Miểu nhìn Đàm Thâm. Thừa nhận cốc rượu ngữ cái này đánh giá, hắn xác thật rất xoái. Tùy tiện một cái quần jean cùng áo thun, hướng cửa vừa đứng, liền rất đục lỗ, hơn nữa không chút nào bùn xỉn dương quang tươi cười sai tiểu cô nương từ hắn bên người đi. Đánh giá hắn liền hướng nhân ra cười. Cười đến nhân ra mặt đỏ chạy đi là không làm thất vọng hắn đi học khi hệ thảo phong hào. Chỉ là nhan giá trị có thể đánh về có thể đánh. Hắn cũng thật sự là quá có thể lải nhải. Đàm Thâm một quay đầu gian thấy được Sở Thiên Miểu. Lập tức cất bước hướng nàng xông tới. Tới rồi Sở Thiên Miểu trước mặt. Hắn phanh gấp, sau đó một phen đem Sở Thiên Miểu ôm trụ. Hắn thân cao chân dài. Ôm đến Sở Thiên Miểu cổ đều ngẩng tới, thiếu chút nữa bị hắn cô chết, Thân ái A Miểu, người có thể tưởng tượng chết ta, Đàm Thâm một bên ôm một bên nói. Cốc Diệu Ngữ ở một bên xem đến trợn mắt há hốc mồm. Cho rằng chính mình ở Xuân Vãn hiện trường gặp được Phùng cùng Thúc Thúc. Sở Thiên Miểu lao lực mà đem Đàm Thâm cấp nắm khai. Còn chưa hết giận mà đá hắn một chân. Người tưởng lạc chết ta, Đàm Thâm vẻ mặt hưởng thụ mà chịu nàng này chân. Cốc Diệu Ngữ ở một bên nhìn vẻ mặt của hắn đều cảm thấy buồn nôn. Bên kia có người kêu một tiếng, Ngàn Miểu, Sở Thiên Miểu quay đầu đi xem. Hắc một tiếng, Tần ca. Như thế nào như vậy xảo, cư nhiên là Tần Khiêm Vũ Lư Trọng Nhĩ cùng Vương Tư An bọn họ ba người. Chúng ta cùng Nhậm Tổng hỏi hắn nói ngươi giới thiệu hương vị không tồi nướng BBQ cửa hàng địa chỉ. Cố ý chạy tới xoa một đốn, Tần Khiêm Vũ khó đọc mà giải thích. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đàm Thâm cùng Cốc Diệu Ngữ, hai vị này là Sở Thiên Miểu giới. Thiệu ta phát tiểu cùng ta bằng hữu, theo sau nàng tưởng ám chỉ Đàm Thâm ở nàng hợp tác phương. Các đồng sự trước mặt có điểm hình dáng, đừng làm nhà mani nhưng nàng còn không kịp để ánh mắt cấp Đàm Thâm. Liền nhìn đến hắn giống thay đổi cá nhân dường như, lão thành ổn trọng mà vươn tay phải. Hướng Tần Khiêm Vũ đệ đi ra ngoài, tự giới thiệu khi liền thanh âm đều không hề tùy tiện. Có điểm gãi đúng chỗ ngứa trầm thấp ngài hảo, Đàm Thâm, ta mới vừa về nước, về sau chúng ta có thể là nửa cái đồng hành, còn thỉnh ngài nhiều chiếu cố, Sở Thiên Miểu ở bên cạnh thiếu chút nữa xem sửng sốt. Nàng chưa từng thấy quá Đàm Thâm có như vậy lão thành ổn trọng một mặt. Trong nháy mắt nàng đều có chút hoảng hốt. Giống như hắn là chính mình không quen biết một người khác. Tần Khiêm Vũ nghe được là nước ngoài trở về, nhìn nhìn lại Đàm Thâm thân cao diện mạo, lập tức hiểu rõ dường như, nga, một tiếng, nói, là ngươi a ngươi hảo ngươi hảo. Tần Khiêm Vũ, hắn vươn tay cùng Đàm Thâm cầm mani, Đàm Thâm ánh mắt sáng lên. Lập tức hỏi, Ngàn Miểu cùng ngài để qua ta sao? Tần Khiêm Vũ cười tủm tỉm gật đầu, nhưng không. Theo sau hắn quay đầu đối Sở Thiên Miểu để ánh mắt nói. Không tồi không tồi, như vậy vừa thấy ta đồng học xác thật không diễn, Sở Thiên Miểu Tần ca. Chúng ta đi vào lưu đi, bên ngoài phơi, nàng chạy nhanh ngắt lời. Sợ Tần Khiêm Vũ nói ra càng nhiều có thể làm Đàm Thâm hiểu lầm nói. Hai đám người lục tục vào nhà, Tần Khiêm Vũ cố ý đi ở mặt sau. Đối Sở Thiên Miểu nhỏ giọng nói thầm, Ngàn Miểu. Ta vừa rồi thấy hai người ôm tiểu tử không tồi, ổn trọng, soái, xem ngươi thời điểm đôi mắt tỏa ánh sáng ai ngươi nói. Ta sang năm có phải hay không có thể uống hai người rượu mừng nói không chừng đều có thể có cái. Tiểu hài tử cùng ta kêu Tần cựu cựu đi a ha ha ha, Sở Thiên Miểu, nàng rất muốn nói. Đại ca ngươi tính tri thức học tập đến không đủ ưu tú đi. Ôm một cái hắn đại gia sẽ không mang thai a. Hai đám người vào nhà sau tách ra ngồi. Các ăn các, Sở Thiên Miểu Cốc Diệu Ngữ cùng Đàm Thâm vừa ngồi xuống. Sở Thiên Miểu di động liền leng keng một thanh âm vang lên. Là WeChat nhắc nhở Amani nàng xem mắt di động, thiếu chút nữa tức chết. Nàng không nghĩ tới Tần Khiêm Vũ cái này 38 đại ca. Không chỉ có dùng đôi mắt thấy được Đàm Thâm dùng sức ôm nàng. Hắn còn dùng di động cấp chiếu xuống dưới. Không chỉ có chiếu xuống dưới hắn còn cấp phát tới rồi trong đàn. Cái kia Nhậm Viêm ăn sinh nhật ngày đó kiến đàn. Trong đàn có Nhậm Viêm đàn. Phát xong ảnh chụp hắn còn tác tôn y. Nói cho hắn tốc tới. Ngàn Miểu tiểu bạn trai cũng ở. Mau tới vây xem. Sở Thiên Miểu tức giận đến đằng mà vọt vào Tần Khiêm Vũ phòng. Kêu một tiếng Tần ca. Tuyệt sao sao? Tần Khiêm Vũ cúi đầu vừa thấy di động. Vội vàng một bên rút về tin tức một bên nói ai ra ngượng ngùng ngượng ngùng. Phát sai đàn, chúng ta bốn cái có cái đàn. Điểm sai rồi, Sở Thiên Miểu trừng mắt Tần Khiêm Vũ thẳng đến hắn xóa ảnh chụp mới phản. Hồi đến chỗ ngồi đi, một lát sau cái kia bị Tần Khiêm Vũ rút về tin tức trong đàn. Bắn ra Nhậm Viêm phát một hàng tự. Đều uống ít điểm money buổi chiều đến lực thông tới tăng ca, Sở Thiên Miểu nghĩ thầm. Nên theo sau lại một cái tin tức bắn ra tới. Sở luật sư cũng cùng nhau tới, Nhậm Viêm ngươi đại gia. Hết chương.